vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 432, góc chuyện audio.com, một đám nhân viên phục vụ nhìn Lâm Phi đi lướt qua người bọn họ cả lũ âm thầm nhường đường, không ai dám nói năng gì. Khí thế ấy thật đáng sợ, cảm tưởng như cái bóng vừa đi qua mặt bọn họ không phải là người mà là một ác ma. Lúc này, ánh mắt Lâm Phi như muốn giết người, tuy cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy những lời nói dâm tà của mấy tên đàn ông trong phòng. Đạo diễn Kim, hay là anh lên trước đi, sao có thể thể được, nha đầu này vẫn là một con chim non, thẩm đài trưởng không cần khách khí, chẳng phải anh rất khoái món này sao? Ha ha, vậy thì tôi không khách khí nữa, đợi tôi ôm cô ấy đến sofa rồi thì sẽ lột sạch. Lâm Phi không muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa, nhanh như chớp liền xông vào, dùng thân mì khỏe mạnh xô vào cửa lớn. Ầm, một âm thanh vang trời, cánh cửa tan thành nhiều mảnh văng đầy dưới đất. Tất cả mọi người trong phòng đều bị dọa tới mức hai mắt trợn tròn, miệng hà hốc nhìn người đàn ông vừa đẩy cửa xông vào. Lâm Phi, sắc mặt Lý Nhất Minh trắng bệch, đầu óc trở nên mờ mịt, không hiểu nổi tại sao tên này lại xuất hiện ở đây, sao hắn có thể lên được tầng này cơ chứ? Bọn họ đã cân nhắc kỹ trước khi chọn khách sạn này. Ông chủ của khách sạn là chỗ quen thân, biện pháp bảo vệ cũng an toàn, sẽ không có bất cứ cơ quan truyền thông hay người ngoài cuộc nào có thể phát hiện bí mật ở đây. Vì vậy khi bọn họ phát hiện ra người lạ mặt là Lâm Phi xuất hiện, tất cả đều bị dọa tới mức choáng váng. Đợi đến khi ý thức được có người xông vào, mấy tên đàn ông trung niên lúc trước vừa cởi bỏ quần áo, trên người chỉ còn sót lại chiếc quần con liên vội vàng bấn loạn mặc quần dài vào. Ánh mắt Lâm Phi sắc lạnh như sói đêm lướt qua hết thảy những người có mặt rồi dừng lại một tích tắc trên mặt Lý Nhất Minh, sau đó hắn đi về hướng Lâm Dao đang gục người trên chiếc bàn. Lúc này cô gái đã mất đi ý thức, gục người trên bàn, ánh mắt khép hờ, mặt ửng đỏ giống như đánh một lớp phấn má đậm. Lâm Phi nâng chiếc ly rượu vang trước mặt Lâm Dao lên gần mũi, lắc nhẹ sau đó ngửi. Là benzodiazepine do công ty La Thị sản xuất, chất ức chế trung khu thần kinh. Bọn người các ngươi đúng là ngựa quen đường cũ. Lâm Phi mặt không chút biểu cảm nói, mặt tên đạo diễn Kim dường như không dám tin, chỉ ngửi một chút mà tên này có thể phát hiện ra mình đã cho gì vào trong rượu. Mày là ai, sao lại biết trò này? Tên thẩm đài trưởng như chó cùng rút dậu, bắt đầu hung hăng đe dọa. Nếu mày dám đem chuyện ở đây nói ra, có tin trong vòng một tuần tao cho mày xong đời không? Tưởng là đang đóng phim chắc, lại còn đòi anh hung cứu mỹ nhân. Lâm Phi chẳng thèm để ý gã kia đang nhe nanh múa vuốt, chỉ nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt có chút nóng của Lâm Dao, ánh mặt có chút xót xa và cả trách móc. May mà giữa đường hắn thay đổi lộ trình chạy thẳng đến đây, nếu chậm trễ 1-2 phút thì sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Nhà đầu này, xảy ra chuyện này mà cũng không nói ra, thật khiến người ta phải lo lắng. Lý Nhất Minh lúc này mới đứng ra, nói, Lâm Phi cậu đừng có mà quá đáng, đây là chỗ ai cũng có thể đến sao. Cút ra ngoài cho tôi, nếu không chúng tôi gọi cảnh sát tới đó. Hắn tên là Lâm Phi, chẳng lẽ chính là anh trai của Lâm Dao như lời anh nói. Thẩm đài trưởng nhíu chặt lông mày, đem em gái của cậu đi đi ăn có bữa cơm mà còn uống say, chẳng ra làm sao cả. Những việc hôm nay cậu làm chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. Nói như vậy có thể đổ tội cho Lâm Phi vô cơ xong. Góc chuyện audio.com, vào gây chuyện, phủi sạch trách nhiệm của bọn họ. Lúc này đảm bảo an đã đi thang máy từ tầng dưới lên, vội vàng xông vào. Thấy tình hình trong phòng, sắc mặt 4-5 tên bảo an khôi ngô đều xám xịt. Chuyện xảy ra thẻ này thì thật mất mặt quá, có người dám ngang nhiên hung hăng xông vào phòng VIP. Mẹ nhà nó, thằng khốn, nếu mày làm mất bát cơm của mấy ông đây, mấy ông dần chết mày luôn. Đội trưởng nhóm bảo an tức giận, rút chiếc gậy điện hô vang. Anh em đâu, lôi nó ra tần cho một trận nhừ xương. 4 tên bảo an hung hăng xông lên, nhằm vào sau lưng và đầu gối của Lâm Phi mà vung gậy giáng xuống. Mấy tên đàn ông trung niên trong phòng thần sắc ổn định trở lại, thở phào một hơi. Đúng thế, đây là địa bàn của bọn chúng, sau khi xử lý thỏa đáng, tên vô danh tiểu tốt này sao có thể làm tổn hại gì đến bọn họ. Nhưng bọn họ lại bỏ qua mất một chuyện, người có thể bật tung cửa chống trộm, xô đổ cánh cửa lớn mà xông vào sao có thể dễ dàng bị mấy cây gậy điện làm khó. Mấy tên bảo an vẫn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, mấy cây gậy mà bọn họ đánh xuống chưa kịp chạm vào người Lâm Phi, bóng đen trước mắt chập chờn, Lâm Phi đã xoay người lướt nhẹ qua. Chỉ nghe mấy tiếng đế cốt rầm rầm rầm liên tiếp giòn vang, những chiếc gậy điện được làm từ nhựa plastic tốt nhất trên tay bọn họ đã vỡ vụn gãy mát. Bọn họ trố mắt nghẹn họng, ra sức ẩn nút phóng điện trên cây gậy nhưng chẳng có chút phản ứng nào. Thẩm đài trưởng, Lý Nhất Minh cùng đám người còn lại nhìn thấy vậy chân cũng bắt đầu phát run. Quả thực Lý Nhất Minh đã từng nghe nói Lâm Phi có công phu hơn người, vì lúc hắn ở trường đã từng dẫn Tô Tuấn Hào một trận, thế nhưng gã chưa tận mắt chứng kiến Lâm Phi ra tay bao giờ. Lần tiếp xúc trực tiếp có lẽ là lần gặp ở tiệc rượu Hiệp hội Thương mại, nhưng lần ấy chỉ nhìn thấy Lâm Phi khiêu vũ, những thứ khác đều không hề biết. Thật không ngờ tên này ra tay lại khiến người ta khiếp sợ đến vậy. Nhưng thứ khiến Lý Nhất Minh kinh hoàng hoàn vẫn còn ở phía sau. Sau khi quan sát khắp một lượt bố cục của căn phòng, đột nhiên sổ nhấc chiếc bàn gỗ thấp làm từ gỗ và đá cẩm thạch, chiếc bàn Lâm Phi nhẹ như không có trọng lượng. Lâm Phi coi chiếc bàn như cây gậy, văng mạnh về phía cửa sổ choang. Sau tiếng vang, chiếc cửa sổ xuất hiện một lỗ thủng lớn. Lâm Phi vẫn chưa dừng lại, hắn dùng chân đờ a bức tường phía dưới cửa sổ. Dầm, một tiếng, bức tường được xây từ xi măng và sắt thép bị đạp vỡ vụn, một lỗ thủng rộng hơn 1 mét lộ ra. Tấm kính và bức tường gạch vỡ tan tành rơi đầy dưới đất. Phía dưới chính là mảnh vườn sau trong khuôn viên của khách sạn nên không ai phát hiện có vật gì rơi xuống. Đây là tầng thứ hai mấy của khách sạn, gió lạnh ban đêm từ bên ngoài thổi vào khiến đám người trong phòng cảm thấy cái lạnh thấu xương, nổi sợ hãi từ trong tim. Đám bảo an sợ tới nồi không dám tùy tiện lại gần, sau khi mất gậy điện bọn chúng mạnh ai nấy chạy. Nếu không phải ở đây có một đám người, sợ bị mất mặt, hơn nữa sự việc đã ồn ào tới mức này, nhất định phải tìm cách giải quyết ôn thỏa thì mấy người có mặt đều ước gì có thể chạy trốn đi. Ánh mắt Lâm Phi như một con sói đói liếc qua cả đám người, giọng nói u ám. Ở đây, ai là người có chức vụ cao nhất? Cả lũ nuốt nước miếng, câm như hến rồi không ai bảo ai đều nhìn về phía thẩm đài trưởng. Thẩm đài trưởng sợ co rúm người lại cố sức điều chỉnh xong giọng nói vẫn không khỏi run run. Gocchuyenaudio.com, tôi là phó đài trưởng đài truyền hình tỉnh, tôi là bạn bè của mấy cục trưởng trong tỉnh, nếu cậu không muốn nhà mình xảy ra chuyện gì thì tốt nhất đừng có làm bất cứ. Thẩm đài trưởng vẫn chưa nói xong thì Lâm Phi giống như mũi tên xông tới. Sau khi tóm cổ, Lâm Phi nhằm hướng chiếc lô thủng trên bức tường mà ném gã như ném một chiếc túi bay ra bên ngoài. Thẩm đài trưởng thét lên một tiếng thê thảm, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ném bay ra ngoài. Tiếng kêu tuyệt vọng của gã chẳng kéo dài bao lâu thì đã im bặt, một tên đàn ông trung niên quần áo không chỉnh tề rơi ngã chồng vó trên con đường đá cuội. Xương cốt trên người gã gần như chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn, ngực tiếp xúc trực tiếp với mặt đất gần như vỡ vụ, máu tươi bắn khắp nơi yêu ta. Căn phòng im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng gió thổi vù vào bên tai, không ai thốt ra được lời nào, không dám tin cảnh tượng trước mặt là thật. Giết người rồi, cũng chẳng biết là tiếng ai thét lên, mọi người mới sực thi ỉnh giống như vừa gặp ác mộng. Bọn đạo diễn Kim và Lý Nhất Minh điên cuồng muốn chạy ra ngoài, không dám ở lại thêm một khắc nào. Bọn họ phát hiện Lâm Phi căn bản không phải đền để nói chuyện mà là muốn giết cả đám bọn họ. Lâm Phi đầu dễ để bọn họ toại nguyện, mặt hắn không chút biểu cảm xoay người một cái, chớp mắt đã chặn ngang lôi ra, đá vài cái liên tục đạp gãy chân của bọn chúng, cả năm tên nằm la liệt dưới đất bắt đầu khóc lóc cầu xin. Xin anh, đừng giết em chỉ nghe bố sắp xếp, em chỉ đến dự tiệc thay bố mà thôi, em không muốn làm tổn thương Lâm Giao. Lâm đại ca, anh hãy nể tình em là bạn học của Lâm Giao mà tha cho em lần này. Lý Nhất Minh khóc tới nổi nước mũi cũng chảy cả ra ngoài. Lâm Phi tóm lấy cổ áo rồi nhìn chằm chằm vào mắt gã. Tao biết ngay từ đâu mày đã không coi tao ra gì. Mày nghĩ mày có tiền, có gia thế, cao giáo lại đẹp trai, biết kéo violon, tưởng ra mình tài giỏi. Thực ra điều tao ghét nhất chính là cái loại lúc nào cũng nghĩ mình là nhất như mày, nhưng mày có biết tại sao lúc nào tao cũng cười ha ha với mày, không làm gì mày không? Bởi vì tao nghĩ đến cảm nhận của Lâm Giao, tao không muốn đánh bạn học của Lâm Giao đến mỗi ngày cả bố mẹ nó cũng không nhận ra nó nữa. Nhưng thật đáng tiếc cho đến cuối cùng mày vẫn không rõ nhờ ai mà mày được yên ổn đến bây giờ. Nhưng tao phải cảm ơn mày, cho tao biết thì ra người nhà mày cũng tham gia vào việc này. Vừa dứt lời, không đợi Lý Nhất Minh nói thêm câu nào, thân thể của gã trong khoảnh khắc vụt bay khỏi phòng, rơi vào khoảng không lạnh buốt. Một tiếng thét vang trời, trong nháy mắt thi thể của Lý Nhất Minh đã lăn lóc bên cạnh chỗ của thâm đài trưởng, bộ com lê màu trắng của gã lập tức bị nhuộm đỏ. Lâm Phi chẳng muốn lãng phí thời gian, cũng chẳng để ý xem kia nói gì, lần lượt ném từng người qua lỗ hổng như ném bao cát, không chừa một ai. Không lâu sau, phía dưới khách sạn đã truyền đến những âm thanh hoảng loạn. 6 thi thể dập nát không ai dám nhìn, gần như biến dạng không thể nhận ra, mùi máu tanh lan ra 4 phía. Lâm Phi chẳng thèm quan tâm, sau khi gọi điện dặn lão Bao cho người lái xe của mình đến, Lâm Phi bế Lâm Giao thản nhiên đi xuống lầu, sau lưng hắn chỉ còn lại đám người phục vụ trong khách sạn, mặt cắt không còn giọt máu. Cách chương.